Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 888, chó săn Zeller. Giao chiến nhân số hơn vạn chiến trường trải rộng các nơi. Hơn chục triệu người chia thật to nho nhỏ mấy trăm khối. Mặc dù mỗi cái chiến trường đều có nó tác dụng, cũng không thể coi nhẹ. Nhưng phát ra tính quyết định tác dụng vẫn phải nói những cái kia tinh anh quân đoàn. Bọn hắn phụ trách nhiệm vụ trọng yếu nhất là toàn bộ trong chiến tranh hạch tâm. Zeller, tiền đế quốc bí mật tra xét tư cục trưởng, một cái có được đế quốc chó săn xưng hào cực kỳ hung tàn nữ nhân. Nàng có gương mặt xinh đẹp, mặc dù bởi vì tâm tính mà sinh làm ra một bộ tàn nhẫn ác độc tướng mạo, nhưng vẫn như cũ được xưng tụng là cực phẩm mỹ nữ. Cho dù nàng là nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nam nhân muốn tiếp cận nàng. Tiếc rằng Zeller tàn nhẫn vượt mức bình thường. Tất cả ý đồ tiếp cận nam nhân đều bị nàng kéo đến trên bãi tập thao luyện một lần. Đối mặt những người theo đuổi kia, công kích của nàng cũng không lưu tình chút nào. Nhiều phiên tử thương về sau liền cũng không có nam nhân kia lại có lần này tâm tư. Bất quá, cũng không phải là không có nam nhân có thể tiếp cận nàng. Chỉ cần không đối nàng, buồn nôn phát tình, cái kia liền không có vấn đề gì. Nói thí dụ như hiện tại đang đứng tại bên người nàng nam nhân kia. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, tinh đỏ hai mắt lộ ra nhàn nhạt vương giả khí tức. Khỏa lộ nửa người trên trải rộng vết sẹo, có nhiều nhọn đâm hạ thân áo giáp lộ ra có chút dữ tợn. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn cái kia sau thắt lưng treo thanh kiếm kia. Xà phúc kiếm trên thế giới này cũng không phải là bình thường có thể nhìn thấy vũ khí. Nổi danh nhất liền là ma vương phi na nao, mặc dù không phải gần như không tồn tại, nhưng cũng có thể nói là quý hiếm hiếm thấy. Mà chuôi này xà phúc kiếm càng thêm đặc thù, nó không có chuôi kiếm, chung quanh mây mù lật đằng, cuồng phong gào thét, bọn hắn lúc này đang tại một cái trên phi thuyền. Thamos các hạ, chúng ta đến, Zeller đối nam nhân kia nói ra. Thamos không có trả lời, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xuống phía dưới biển mây. Tựa như ánh mắt có thể xuyên thấu qua cái kia biển mây nhìn tới mặt đất cảnh sắc. Ma vương, Thamos tự lẩm bẩm một tiếng, tựa như tại cảm khái cái gì. Tầng mây dày đặc, một cái đầu thuyền như là kiếm sắc bén nhọn bình thường mặc đâm mà ra. Cuồng phong tại phi thuyền hai bên gào thét, từng cái bóng người từ trên phi thuyền nhảy xuống, đối mặt đất cái thành phố kia lao xuống mà đi. Cái thành phố này tên là Thánh Dụ Thành, nơi này có cái quân đoàn, tên là Thánh Dụ Quân Đoàn. Lúc trước Ma Quốc thành lập về sau, Ma Quốc đem Delos Đế Quốc cùng Ma Công Quốc liền trên đại lục tách ra. Mà Thánh Dụ Quân Đoàn bên trong nữ quỷ kiếm nhóm, các nàng một bộ phận bị Skadi nữ vương nhân cách mị lực chiết phục, lưu tại Ma Công Quốc. Nhưng đại đa số đều hy vọng có thể tiếp tục đối Delos Đế Quốc tiến hành trả thù. Cho nên các nàng liền đi tới Ma Quốc, tại thần phục với Ma Vương Bệ Hạ về sau. Các nàng cũng đã trở thành Ma Quốc bên trong cái thứ nhất từ nhân loại tạo thành quân đoàn. Ngưu Khôi đối với cái này quân đoàn rất xem trọng. Dù sao đây chính là tại trò chơi bối cảnh cố sự bên trong chí ít ra 4 cái kiếm hoàng quân đoàn. Bởi vì Ngưu Khôi coi trọng, cái thành phố này phát triển phi thường tốt. Cũng bởi vậy, trong cái thành phố này có một tòa chuyên môn, phục sinh dòng suối. Zeller mục đích đúng là nơi này phục sinh dòng suối. Loại này phục sinh dòng suối toàn bộ Ma Quốc vẹn tồn tại 16 cái. Ngoại trừ tại bí cảnh nội bộ bên trong cái kia 10 cái. Ở bên ngoài cái này 6 cái phục sinh dòng suối liền là Delos chủ yếu nhất mục tiêu chiến lược. Rơi xuống đất trong nháy mắt, đều không cần cái gì mệnh lệnh. Delos binh sĩ cũng đã bắt đầu điên cuồng đối chung quanh tiến hành tập kích. Chỉ cần thấy được người, mặc kệ nam nữ lão ấu hết thảy đánh giết, mấy ngàn binh sĩ, trong nháy mắt đem tòa thành thị này biến thành lò sát sinh. Vẻn vẹn hai cái trà công phu, liền có mấy vạn người chết tại Delos binh sĩ dưới kiếm. Không phải là không có người phản kháng, nhưng cái này mấy ngàn binh sĩ đều là tinh nhuệ, mỗi cái đều có 40 cấp, đừng nói là phổ thông dân chúng, cảnh sát cùng thành vệ, coi như đến mấy cái kiếm thánh cũng không tốt làm, muốn đối kháng loại trình độ này tập kích, ít nhất cũng phải nhị giác trở lên cường giả hoặc là cùng cấp bậc quân đội mới được. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, nam nhân tiếng giống giận dữ, tiểu hài tiếng khóc, cái này nguyên bản tường hòa thành thị hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Seller cùng Thamos không có gia nhập đến giết chóc bên trong. Seller là vì thống lĩnh cái này quân đội, cho nên không thể khắp nơi di động, mà Thamos thì là không có phương diện này hứng thú. Rất nhanh, bọn hắn tìm được mục tiêu. Thánh đường. Cái thành phố này trung tâm một cái rộng lớn kiến trúc. Mà này lúc cái này kiến trúc đã bị một cái màu đỏ cái lồng bao vây lại. Hừ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Seller hừ lạnh một tiếng nói đến. Bất quá, đối với loại tình huống này cũng đã sớm chuẩn bị. Mấy cái cung đình pháp sư đi ra. Đối tòa kia thánh đường bắt đầu chuẩn bị lên ma pháp. Bọn hắn là chỉ thuộc về Lê Ông Hoàng đế ma pháp sư. Cũng là Delos đế quốc mạnh nhất mấy cái pháp sư. Tốc độ nhanh một chút. Chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian. Seller đối mấy cái kia cung đình pháp sư nói đến. Truyền tống ma pháp sớm lấy cũng có. Ma quốc ở phương diện này tựa hồ càng lợi hại hơn. Không thể không đề phòng. Mấy cái cung đình pháp sư không để ý đến Seller. Bọn hắn là thân phận gì? Liền xem như hoàng đế đối thoại với bọn họ thời điểm đều rất khách khí. Nếu không phải là có hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn mới không để ý tới Seller. Nói cái gì đế quốc chó săn? Không phải liền là một đầu chó săn mà. Thamos đứng tại Seller sau lưng, vẫn như cũ là một bộ cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Cái kia khô khan biểu lộ, thậm chí đều để người có chút hoài nghi gương mặt kia có phải hay không dùng thạch cao bóp ra tới. Năm cái cung đình pháp sư đứng chung một chỗ, quan sát một chút đối diện ma lực vòng bảo hộ, sau đó bắt đầu ma lực đồng điệu liên hợp thi triển ma pháp. Mặc dù loại trình độ này ma pháp vòng bảo hộ, lấy bọn hắn cá nhân thực lực, chỉ cần một hồi liền có thể phá vỡ, nhưng nếu là phải nhanh, đương nhiên là hợp lực một phát nhập hồn tốt hơn. Không chung, băng hỏa ánh sáng tối tứ đại nguyên tố bắt đầu dung hợp. Thứ sáu nguyên tố bắt đầu tạo ra. Phương viên hơn 10 cây em phạm vi bên trong. Giống như tất cả ánh sáng dây đều bị hút rỗng. Trong nháy mắt bao phủ tại trong bóng tối thẳng. Ngay sau đó, cực kỳ ánh sáng chói mắt chợt hiện. Tràn ngập khí tức hủy diệt quang mang lóng lánh bên trong. Thế gian hết thảy tựa như đều tại cỗ này quang mang phía dưới biến thành cái bóng bình thường. Như vậy yếu ớt, hư ảo, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo đen kịt đường cong xuất hiện ở quang mang kia trung tâm. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo, vẻn vẹn một cái chớp mắt trong nháy mắt. Cái kia màu đen đường cong liền tạo thành một cái lưới lớn. Bành, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong cuốn ngược, cả tòa thành thị đều bị cái này cỗ cuồng phong bao phủ tại ô ô chói tai phong trong tiếng huýt gió. Quang mang tán đi, một cái màu bạc tóc ngắn nữ tử từ bạo tạc ánh sáng bụi bên trong đi ra. Nàng thân mang khêu gợi trang phục bình thường. Tay nắm một thanh hoa lệ cao quý đại kiếm, trên thân không nhuốm bụi trần, cái kia như là đi bộ nhàn nhã bình thường dáng người. Thật sâu rung động mọi người ở đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.